Chia Wen lão đại về rồi. Nói xong, anh ta liền ra ngoài đón Chia Wen. Cũng chỉ có Chia Wen mới dám đáp máy bay trực thăng xuống đại bản doanh của Tề gia. Chia Wen bắt hai người đem về, Lập Hộ không nói một lời nào, lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu. Chia Wen đi đến trước mặt Tề Mặc. Tề Mặc thấy hai mắt anh ta đen xì. Trước đây, hắn từng cùng Chia Wen 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Xem ra lần này, Chia Wen quá mệt mỏi. Hai bên mép Chia Wen giật giật, anh ta cười tiếp mắt. Tề, anh muốn xử phạt thế nào thì tùy, nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi mệt quá rồi. Vừa nói, Chia Wen vừa thả người xuống ghế sofa và nhắm nghiền mắt. Tề Mặc lướt nhìn Chia Wen, rồi lại quay về phía Ly Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, Chia Wen đi khắp Nam Châu, tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc, anh ta thức dậy rồi tính sổ sao cũng chưa muộn.